Chương 374, sáng tạo lịch sử. Sở Vân có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn nhìn đỉnh đầu kia to lớn lôi long, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Sở Vân từ tu luyện bắt đầu, hay lại là một lần chân thiết cảm nhận được lôi kiếp đáng sợ. Ngày xưa thời điểm, bất kể là cấp bậc gì lôi kiếp, chỉ muốn tới gần Sở Vân bên người, thì sẽ tiêu tán vô ảnh vô tung, không cách nào mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Mắt thấy, kia to lớn lôi long liền đã bay đến đỉnh đầu của Sở Vân, có lẽ một giây kế tiếp sẽ đem cả người hắn cũng xé nát. Tất cả mọi người cũng ngừng thở, sau đó chăm chú nhìn một màn trước mắt, Vương Kim thậm chí bị dọa sợ đến thiếu chút nữa từ dưới đất trực tiếp nhảy lên. Ở dưới con mắt mọi người, kia to lớn lôi long rốt cục thì bay lượn đi xuống. Làm người ta vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy kia lôi kiếp lại không có đánh giết Sở Vân, mà là vây quanh ở bên cạnh hắn, bắt đầu quanh quần bay múa, phảng phất ở nhảy cấm hoan hô. Sở Vân vốn là trong lòng là có một chút lo âu, nhưng là ở thấy một màn như vậy sau, hắn rốt cục thì yên lòng, khoe miệng cũng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Này! Điều này sao có thể, tiểu tử này chẳng lẽ có cái gì hộ thân pháp bảo không được, lại có thể tránh lôi kiếp dò xét đường sắt? Khi nhìn đến một màn trước mắt lúc, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó kinh nghi bất định nói. Đang lúc này, càng làm người ta rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy Sở Vân có chút chính trực thân thể, sau đó nhẹ nhàng đưa ra một cái tay trái. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn tự tìm đường chết sao? Lý trí ở thấy một màn như vậy sau, cả người hắn giật nảy mình, sau đó kêu lên một tiếng. Lôi kiếp không phách ngươi, ngươi không trốn xa điểm thì coi như xong đi, lại còn dám chủ động đưa tay đi Sở ngươi, sợ là không phải ăn hùng tâm gan báo đi. Sở Vân cũng nghe được hai người kia lời nói, nhưng là sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, mà lại như cũ đưa ra chính mình tay trái, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve hương cái kia không ngừng bay lượn lôi long. Cái kia to lớn lôi long phảng phất cảm nhận được Sở Vân triệu hoán một dạng, hắn lại dừng lại thân thể mình, sau đó bay đến bên cạnh Sở Vân. Sở Vân đưa tay ra sở về phía này to lớn lôi long đầu, mà kia vô cùng kinh khủng lôi long lại cũng không có chút nào phản kháng, mà là nhẹ nhàng tiếp cận quá chính mình long thủ, ở Sở Vân trong lòng bàn tay kỳ kèo hai cái, một bộ thập phần nhu thuận dáng vẻ. Ta! Con bà nó này! Đây là giả đi đường sắt cùng lý trí khi nhìn đến này vô cùng một màn kinh người sau, cả người bọn họ trực tiếp sửng sờ tại chỗ, sau đó thập phần không tưởng tượng nổi kêu lên một tiếng. Cao sư huynh, ngươi mau đánh ta một chút, ta cảm giác chính mình thật giống như đang nằm mơ. Lý trí quay đầu nhìn mình bên người đường sắt, sau đó vẻ mặt chấn nhiếp nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ hoài nghi, hắn hoài nghi con mắt của mình xảy ra vấn đề. Đường sắt nghe được lý trí lời nói sau, hắn không chần chờ chút nào, mà là đưa ra tay trái, hung hăng thưởng lý trí một cái đại đại bạc hai. Ba thập phần thanh thúy vang dội âm thanh vang lên, lý trí má phải trong nháy mắt sưng lên láo cao, một cái vô cùng rõ ràng dấu bàn tay, xuất hiện ở trên mặt hắn. Cao sư huynh, ta để cho ngài đánh, ngài thật đúng là đánh nha. Lý trí thập phần ủy khuất bưng kín chính mình gò má, sau đó hướng về phía đường sắt khóc kể một cái âm thanh. Hô lại không phải là mộng, nhưng này loại vi phạm thường quản lý tỉnh, làm sao sẽ phát sinh đây? Đường sắt thật chặt mặt nhăn ở chính mình chân mày, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói. Dù là cho tới bây giờ, đường sắt cũng không muốn tin tưởng chính mình cắp mắt, hắn một mực hoài nghi mình là đang nằm mơ, bởi vì loại chuyện này đừng nói là chính mắt thấy, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa có nghe nói qua. Lấy phàm nhân chi khu treo chọc lôi kiếp loại chuyện này, coi như nhìn tổng quát toàn bộ thiên huyền đại lục lịch sử, cũng chưa bao giờ có bất kỳ ghi lại nào. Đường sắt tình nguyện tin tưởng chính mình giờ phút này là đang nằm mơ, cũng không nguyện ý tin tưởng chính mình một mực xem thường tới tiểu bạch kiểm lại lợi hại như thế, quá mức. Thậm chí đã sáng lập dương lịch sử bên kia Sở Vân, cũng là nghe được đường sắt cùng lý trí giữa đối thoại, nhưng là hắn lại không có chút nào để ý tới, mà lại như cũ duỗi tay sờ soạng đến cái kia to lớn lôi long đầu. Kia đủ để hủy thiên diệt địa lôi long, giờ khắc này ở Sở Vân trong tay, lại giống như một cái nhu thuận sủng vật một dạng nhìn thập phần dễ thương. Đây chính là Sở sư huynh thực lực chân chính sao? Thật đúng là đáng sợ a. Vương Kim ở thấy một màn trước mắt sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm hai tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính nghệ. Lúc này Sở Vân giờ phút này thật sự làm được sự tình, đã hoàn toàn lật đổ mọi người thế giới quan, gần như đối với hắn tư tưởng cũng tạo thành trọng đại đánh vào. Đang lúc này, Sở Vân tay trái hơi dùng lực một chút, Sau đó kia to lớn lôi long thân hình ầm ầm giải tán mở, cuối cùng hóa thành một đạo lôi hình dấu ấn, sau đó trong nháy mắt hướng về phía Sở Vân cái chán bay hướng đi. Một đạo như ẩn như hiện lôi đình dấu ấn, ở nội tâm của Sở Vân chỗ không ngừng lóng lánh, tản ra thập phần thần bí quang mang cùng màu sắc. Sở Vân giữa chân mày con mắt dọc kia, nhìn cùng trước kia cũng có hoàn toàn bất đồng thay đổi, mặc dù vẫn là như vậy lạnh lùng vô tình, nhưng là trong đó lại hàm chứa một cổ thập phần uy nghiêm cảm giác, tự hồ chỉ muốn xem một chút, sẽ không kìm lòng được trở nên trầm luân. Theo cái kia lôi long biến mất, trong bầu trời kia một mảng lớn lôi vân, cũng hoàn toàn tiêu tan mở. May lúc này là ở ban đêm, cho nên thiên mặc dù không u tối một ít, nhưng là trừ những cảnh giới kia tương đối cao nhân trở ra, những đệ tử còn lại cũng không có phát đỉnh đầu của hiện dị thường, tối đa chỉ là cảm giác một cổ khí tức đáng sợ mà thôi. Ở lôi vân tiêu tan sau này, Sở Vân thần sắc cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn một con mái tóc dài màu xám bạc ở sau lưng không ngừng bay lượn. Sở Vân biểu tình thập phần lãnh đạm, hắn nhìn về phía đường sắt cùng Lý Trí, trong ánh mắt có nhàn nhạt lãnh quang. Hai người mặc dù cũng là Thiên Đế Tông đệ tử, nhưng là lại làm ra bây giờ sự tình như thế, đã không xứng lại sống trên đời. Làm đường sắt thấy Sở Vân kia lạnh giá ánh mắt sau, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, từng tia mồ hôi lạnh theo hắn cái trán, không ngừng hướng hạ lưu chảy mà ra. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng đường sắt mặc dù khủng hoảng, nhưng là hắn lại cưỡng ép làm cho mình chấn định lại, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Cao sư huynh, người này nhìn rất khó dây vào a, nếu không chúng ta hay là trước rút lui đi. Ngược lại lưu được thanh sơn ở, không sợ không tủi đốt. Lý Trí vào lúc này đi tới đường sắt bên người, sau đó đối với hắn lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là lo âu. Đường sắt nghe được Lý Trí lời nói sau, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, nhưng là rất nhanh lại tinh thần phục hồi lại, sau đó liền hung hãn lắc đầu một cái, cũng không cùng ý Lý Trí lời nói. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, nếu như lúc này không đem Sở Vân chém chết, như vậy ngày sau mình tuyệt đối sẽ phải chịu Thiên Đế Tông trả thù, thậm chí ngay cả cha mình, khả năng cũng sẽ được mà bị liên lụy. Cho nên, hôm nay Sở Vân phải chết.